sau đó ngồi bên cạnh không đi, âm thầm quan sát hai người. Nhìn thấy cả hai đối diện với ấm trà vẫn thờ ơ, anh ta phân tích được rất nhiều tin tức từ hành động đó. Chắn chắn ở tận thế hai người này vẫn sống tốt, hẳn là có thực lực nhất định, không đến làm phiền là tốt rồi. Lâu Triển không đuổi anh ta, giới thiệu với Lâu Điển. Đây là Ngôn Cách, mặc dù không đứng đắn nhưng rất thông minh. Ngôn Cách cười hì hì chào hỏi họ, khuôn mặt anh ta có vẻ tuấn tú lịch sự. Cố tình biểu cảm hơi gian gian, giống như một yuppie. Ba, tinh anh. Ba, yuppie trước hết là tổng hợp của các khái niệm. Young, trẻ. Urban, sống ở thành phố. Professional, có chuyên môn. Và hippie, lại là một cụm từ khá đa nghĩa. Trong bối cảnh này nó mang nghĩa của tham vọng. Có một chút gì đó nổi loạn. Có thể tạm hiểu đây là những người trẻ. Sinh ra ở thời kỳ đô thị hóa, có đẳng cấp chuyên nghiệp và thích nổi loạn. Châm ngôn sống của những người theo trào lưu này là chơi hết mình nhưng làm việc tới nơi tới chốn. Nguồn, canh 14. Sau màn giới thiệu, ánh mắt Lâu Triển khóa chặt trên người Lâu Linh. Ánh mắt ấy ngưng tụ vẻ uy nghiêm làm cho cô thẳng lưng, ngồi ngay ngắn theo trực giác. Khá giống cảm giác đối mặt với người giám hộ nghiêm khắc. Lâu Triển thấy vậy trong lòng vui mừng, trên mặt vẫn nghiêm túc, nói, em là Lâu Linh phải không? Lần đầu tiên gặp mặt, anh là đại ca Lâu Triển, em cứ gọi anh là đại ca như Lâu Điển. Đại ca, Lâu Linh ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó Lâu Điển hỏi, bác cả và bác gái đâu anh? Ở căn cứ Tây Bắc, Lâu Triển không nói rõ. Nói đơn giản tình hình xong rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Em có tính toán gì không? Hay là đi cùng bọn anh tới căn cứ Tây Bắc? Ba mẹ anh hy vọng hai đứa đến đó. Cả nhà chúng ta đoàn viên. Lâu Điện cười. Đại ca yên tâm. Em và Tiểu Linh đều muốn đi. Anh không cần lo lắng. Nghe vậy, Lâu Triển cau mày. Giọng điệu không tốt. Sao anh không lo lắng được? Nếu em có thể. Anh chẳng phải lo lắng như thế. Lâu Điện không muốn nói nhiều. Chuyển sang đề tài khác. Cách chương.